Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, trí đấu làm ruộng nữ, 20, ai, hắn đi tới, cong quân nghiên ngứa, quân nghiên vốn là không sợ ngứa, khả nề hà khối này thân thể sợ ngứa, nàng vội cười trong ánh mắt mặt chảy ra nước mắt, hướng bên giường chạy tới, phương gia, thần thiếp sai lầm rồi còn không được sao. Bao lâu cùng kia xú nha đầu học dám chèn ép bổn vương. Ân, quân nghiên xin khoan dung nói. Thật sự là quá mệt. Kính xin vương gia tự hành thay quần áo đi. Hắn nắm giữ tay nàng. Tà liếc hắn liếc mắt một cái, là muốn bổn vương bản thân đến. Cũng là ngươi đại lao. Quân nghiên thế này mới không tình nguyện đứng lên, cho hắn cởi áo tháo thắt lưng. Mà Triệu Ngọc Thư rốt cục hưởng thụ bị người hầu hạ cảm giác. Nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Quân nghiên thấy thế, hận không thể đá hắn một cước, làm cho hắn cũng nếm thử hạ phi mau thối tư vị. Khả ngại cho thân phận của Triệu Ngọc Thư, không dám lỗ mãng, Triệu Ngọc Thư ôm quân nghiên ngủ một đêm, hôm sau phải đi làm chính sự, đến An Dương cũng không phải vì tầm hoa vấn liễu mà đến. Là vì thể nghiệm và quan sát dân tình, thuận tiện lao vài cái hiền năng chi sĩ, cùng nhau mang đi, một đường đi tới, An Dương cũng không phải lúc trước cái kia khốn cùng sơn lĩnh nơi. Đã sớm ở nhất bang phú thương dẫn dắt hạ, bắt đầu vui sướng hướng vinh, đây là nơi này cách hồ lục địa cũng gần, sinh sản hồ muối cũng nhiều, có rất nhiều muối thương ở trong này thành quần kết đội. Bắt đầu buôn bán muối. Có chút kẻ phạm pháp còn buôn bán tư muối. Buôn bán tư muối nhân chính là bỏ mạng đồ đệ. Quốc gia có lệnh, buôn bán tư muối giả. Chà mân ni nhưng là điều luật là dùng đến ước thúc hạ đảng nhân. Thượng đảng nhân ước thúc không lên. Triệu Ngọc Thư mang theo quân nghiên thể nghiệm và quan sát dân tình. Cũng là muốn đem muối thương bên trong thế lực trọng đại. Trừ bỏ. Đi ngang qua chợ, nhưng là nhìn thấy rất nhiều không thấy gì đó. Liền ngay cả quân nghiên mấy ngày trước sinh sản xuất ra đậu phụ lá đều có. Xem ra là xem nhẹ An Vân Noãn thực lực, nhân ra có không gian, muốn gì có gì, căn bản là không lo tiền a. Giống như quân nghiên, cái gì đều phải đơn đả độc đấu. Còn muốn hầu hạ có một vương gia, thật sự là khổ không nói nổi. Ở trên đường vòng vo hai vòng. Quân nghiên phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, này hàng xóm nhìn qua náo nhiệt, bên trong còn lại là đại hữu văn chương. Trên đường người đi đường hai ba tên, đi đều vội vội vàng vàng, như là ở tránh họa, mà ở tiểu thương chỗ lưu lại người đi đường cũng là qua loa nói mấy câu. Bước đi, hỏi thăm một người, người nọ nói bản huyện Diêm Vương muốn tới, quân nghiên một mặt mộng bức. Còn muốn hỏi lại, người nọ đã giống con thỏ giống nhau trốn. Triệu Ngọc Thư nói, người cũng đã nhìn ra. Kia đương nhiên, nàng cũng không phải người ngu. Triệu Ngọc Thư lại nói, này Diêm Vương tám phần là cái muối thương, quân nghiên không tin. Hãy nhìn đến một đội xa mã đi lại sau. Cầm đầu nhân một cỗ mặn vị xông vào mũi. Thế này mới tin Triệu Ngọc Thư lời nói. Quả nhiên đến không phải là Diêm Vương. Mà là muối vương, này muối vương chính là muối giúp đầu đầu, ở địa phương là nhất bá, oai phong một cõi, mấu chốt huyện lệnh cậu em vợ là hắn huynh đệ, cho nên ỷ vào điểm ấy quan hệ, ở An Dương nội sức hỗn vui vẻ thủy khởi, hơn nữa còn dùng ngân lượng mua một cái tiểu quan tọa tọa. Ngày trải qua là tương đương thống khoái thả dễ chịu, Triệu Ngọc Thư ở bản địa cũng có nhận thức nhân. Buổi chiều liền gạt quân nghiên tiến đến dò hỏi, mi tín, chính là Triệu Ngọc Thư một cái bạn cũ con. Triệu Ngọc Thư lần này tiến đến, cho dù là cách xa nhau mấy năm, vẫn là bị liếc mắt một cái xem xuất ra. Mi tín muốn đi quỳ lại đại lễ, bị Triệu Ngọc Thư miễn, bên ngoài phong tuyết buông xuống. Bên trong nói chuyện đang có ý này, mi tín nhường phía dưới người đi chuẩn bị đồ ăn. Chính hắn cấp Triệu Ngọc Thư châm trà nói, vương gia lần này tiến đến, gây nên chuyện gì a? Ngoặc kép, hết chương.